Thần đạo Đan Tôn, chương 889, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm thất trưởng lão, ta không có sử dụng âm mưu, mà đường đường chính chính đánh bại hắn. Nếu như các vị trưởng lão không tin, ta có thể lại đánh một trận với Đinh Phi Văn. Đinh Bình nói, ăn nói linh tinh, một tên trưởng lão kiên quyết lắc đầu. Hắn làm sao có khả năng tin tưởng Đinh Bình nắm giữ khả năng đánh bại Đinh Phi Văn? Cái này tự nhiên là đối phương đang cố ý ngụy biện. Không cần suy nghĩ, bản tọa tuyên bố, kể từ hôm nay, từ bỏ thân phận người thừa kế hợp pháp thứ nhất của Đinh Bình. Đinh gia gia chủ nói, từ nửa năm trước bọn họ đã có cân nhắc như vậy. Chỉ là muốn nghĩ đến cha mẹ. Ông nội bà nội Đinh Bình đều vì gia tộc mà hy sinh, mới để bọn họ không có lập tức chấp hành. Nhưng ngày hôm nay hành động của Đinh Bình vượt qua giới hạn của gia tộc, để bọn họ phẫn nộ, không do dự nữa. Cái này ở trong dự liệu của Đinh Bình, nên không có để hắn có tâm tình chập chờn gì. Nhưng gia tộc chỉ tin Đinh Phi Văn, để hắn cảm thấy oan ức, phẫn nộ, cái này quá không công bằng. Ta không phục, hắn mở miệng nói, không phục, cái này không phải do ngươi. Thất trưởng lão nói, ngươi cho rằng, mình còn có tư cách ngồi ở vị trí người thừa kế thứ nhất sao? Đinh Bình nói, ta không phải không phục cái này, mà là các vị đại nhân không nên tin lời nói một phía của Đinh Phi Văn. Ngươi cảm thấy, chúng ta phải tin tưởng ngươi có thể bằng bản lĩnh chân thực đánh bại Phi Văn. Tứ trưởng lão không khỏi cười to, đây thực sự là một chuyện cười. Đinh Bình quả thật có mấy phần man lực, nhưng nhiều nhất chỉ ngang hàng luyện thể nam, 6 tầng, đâu có thể nào so với Đinh Phi Văn. Tại sao không tin? Đinh Bình phản bác, hắn vẫn còn trẻ tuổi nóng tính. Bảo hắn đến, ta muốn cùng hắn so một trận. Làm càn, tứ trưởng lão khiển trách, còn không mau lui ra. Người đâu, đánh Đinh Bình 300 gậy, răn đe, ta không phục, ta không phục, ta không phục. Đinh Bình ngẩng cổ lên nói, thời khắc này hắn thật hy vọng mình có lực lượng vô thượng, trấn áp tất cả mọi người, để bọn họ lắng nghe lời của mình. Gia tộc quyết nghị, đến phiên ngươi không phục sao? Tam trưởng lão hừ một tiếng nói, còn không dẫn hắn đi. Báo, đúng lúc này chỉ thấy một người vọt vào. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Không biết đang mở hội nghị gia tộc sao? Tam trưởng lão không vui nói. Bẩm gia chủ, các vị trưởng lão, thành chủ đại nhân đến. Hạ nhân này hồi bẩm. Xoạt xoạt xoạt, gia chủ Đinh gia, hết thảy trưởng lão toàn bộ đứng lên. Thành chủ đại nhân, đây là nhân vật cao cao tại thượng, tồn tại để bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Phải biết người mạnh nhất của Đinh gia có là Linh Hải Cảnh. Mà thành chủ đại nhân thì sao? Đó là cường giả Sinh Hoa Cảnh. Nhanh, nhanh đi nghênh đón, gia chủ Đinh gia nào còn ngồi được. Vội dẫn các trưởng lão đi ra ngoài đón. Thành chủ đại nhân là nhân vật cỡ nào? Sao đột nhiên đích thân tới? Đây là phúc hay họa của Đinh gia đây? Cả đám ra ngoài. Chỉ thấy ở đại sảnh đứng một nam tử vóc người thon dài, nhìn qua chỉ chừng 40 tuổi, nhưng tỏa ra khí thế khủng bố, để bọn họ chỉ cảm thấy con mắt muốn mù lòa. Với bọn họ mà nói, Sinh Hoa Cảnh chính là thần A, có thể lên trời xuống đất, sống chừng 300 năm, cùng những tiểu nhân vật như bọn họ kém quá nhiều quá nhiều. Làm sao có khả năng để cho đối phương tự mình tới chơi? Bái kiến thành chủ đại nhân. Bọn họ vội quỳ xuống, cực kỳ cung kính. Thành chủ họ Liễu, tên Trấn thì, sau khi hắn thu được đồ đằng truyền âm của Lăng Hàn, liền lập tức chạy tới, ngay cả một tùy tùng cũng không kịp mang theo. Hắn cười ha ha, đưa tay đỡ lên nói, Đinh gia đại hỉ. Bổn thành chủ là chuyên tới chúc mừng. Đại hỉ, hỉ ở nơi nào? Tất cả mọi người Đinh gia mờ mịt. Sao bọn họ không có đầu mối chút nào nhỉ? Lẽ nào các vị còn không biết? Quý gia có vị tuấn kiệt được một đại nhân vật thu làm đồ đệ. Liễu Trấn thì cười nói, cái gì? Tất cả mọi người Đinh gia khiếp sợ, có thể được thành chủ đại nhân xưng một tiếng đại nhân vật. Này là thân phận cỡ nào? Linh Anh cảnh sao? Đúng rồi, Đinh Phi Văn không phải mới vừa được Xích Dương Tông thu làm đệ tử sao? Tiểu tử hỗn trướng này, rõ ràng được cường giả Linh Anh cảnh thu làm đệ tử. Lại chỉ nhẹ nhàng nói một câu thành đệ tử của Xích Dương Tông. Thật là, tại sao có thể khiêm nhường như thế? Thời điểm nên kiêu ngạo vẫn phải kiêu ngạo một hồi a. Mọi người Đinh gia tự cho là nghĩ rõ ràng. Không ai không thích ý, cha cha. Ngay cả thành chủ đại nhân cũng tự mình chạy tới chúc mừng. Đinh gia muốn phát, muốn bay lên, nhanh, nhanh đi gọi Phi Văn lại đây. Gia chủ Đinh gia vội vàng nói, chỉ chốc lát, Đinh Phi Văn liền đến. Có điều hắn bị Đinh Bình đánh một quyền. Hiện tại con mắt có thêm một vòng đen, để hình tượng của hắn xuống thấp. Điều này làm cho Liễu Trấn thì nhìn mà khóe miệng hơi có chút co giật. Vị đại nhân kia thu đệ tử, tại sao sẽ như vậy? Nhưng nếu Đinh gia mời vị này ra, hắn tự nhiên không nghi ngờ gì. Vội cười nói, Đinh thiếu, chúc mừng, được vị đại nhân kia thu làm đệ tử. Sau này còn phải nhờ ngài quan tâm. Đinh Phi Văn không hiểu ra sao, trưởng bối của gia tộc cũng nịnh nọt, mà đường đường thành chủ đại nhân cũng tự hạ thân phận. Xem hắn là một đại nhân vật, xảy ra chuyện gì? Các đại nhân vật của gia tộc chúc mừng, thành chủ đại nhân cũng chúc mừng, để Đinh Phi Văn lâng lâng, rất nhanh đã quên mình là ai. Hẳn chính là như vậy đi, hắn được một đại nhân vật của Xích Nhật Tông coi trọng, thu làm đệ tử, mà hắn chỉ là chưa nhận được tin tức mà thôi. Ha ha, nhất định là như vậy. Con mẹ nó, cái hỗn trướng Đinh Bình này lại dám đánh mình một quyền. Lúc này nhất định sẽ hại chết ngươi. Thành chủ đại nhân, xin mời vào. Gia chủ Đinh gia vội vàng nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Xin mời, xin mời. Bọn họ rời bước trở về phòng khách. Phân chủ khách ngồi xuống, bởi vì địa vị của Liễu Trấn thì quá cao, tuy bị nâng đến vị trí chủ tân, nhưng vẫn để mọi người cảm thấy không dễ chịu, sợ thất lễ vị quý khách kia. Gia chủ đại nhân, các vị trưởng lão, Đinh Phi Văn cười lạnh nhìn Đinh Bình, các ngươi dự định xử trí người kia như thế nào? Đã làm ra quyết định, cách đi thân phận người thừa kế hợp pháp của gia tộc. Đánh 300 gậy cảnh cáo, gia chủ Đinh gia nói, tuy giọng điệu của Đinh Phi Văn lập tức trở nên cao cao tại thượng, để hắn có chút khó chịu, nhưng tưởng tượng đến ngay cả thành chủ đại nhân cũng hạ thấp tư thái. Vậy hắn lại đáng là gì? Cách chương.